trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn cảnh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì lá xa cành. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa, mỗi người một phương, xa xôi càng thêm bóng. Đêm từng cơn gió đông, anh nhớ tôi mong, khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy bay mùa ngâu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi càng thêm nhớ thương, thương nhớ buồn. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng. Đêm từng cơn gió đông, anh nhớ tôi mong, khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết. Bay mùa ngâu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Đời